sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 89, góc truyện audio.com, nàng hơi có chút vô thố, bị hắn nhìn rõ trong đáy mắt. Đặt túi, đồ bổ, lên trên bàn, Long Tiên Sinh vươn một bàn tay khác ra, lỗ tai run lên một chút cầm lấy tay nàng. Cho dù đã ngâm mình khá lâu trong nước biển lạnh băng, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn cao như cũ, lòng bàn tay lớn nắm trọn tay nàng, có một loại ấm áp nói không nên lời. Mục Loan Loan an lòng rất nhiều, đi theo hắn, tới mép giường. Thanh âm trong truyền âm lệnh vang lên, là tiếng Ngao Khâm hơi có chút mỏi mệt, đã điều tra kỹ càng khắp các nơi trong cấm địa, đều không có, có trưởng lão nào có thể cung cấp một ít manh mối không? Lòng nàng hơi run run, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đường cong lãnh ngạnh trên sườn mặt còn lấm tấm mấy điểm ấn ký nguyền rùa của hắn, nhận thấy được tầm mắt của nàng. Ánh mắt nhìn về phía nàng lại mềm mại đi một chút. Tựa như dòng nước ấm chảy qua núi băng, nàng cũng không kềm chế, nhìn anh rồng của nàng nhoẻn miệng cười tươi tay giật giật một chút, không tiếng động cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Trong đáy mắt Long Tiên Sinh xẹt qua một mặt kinh ngạc có chút thẹn thùng mím môi, siết chặt bàn tay. Biên cảnh có lẽ nên điều tra một chút, một thanh âm vang lên, trước kia con rồng cô nhi đó là lớn lên ở một chỗ gần địa bàn của liên minh các sinh mệnh đặc thù, sau lại đã xảy ra một chút chuyện. Người nói chuyện mơ hồ không nói rõ nội dung, Mục Loan Loan cũng cảm thấy tay Long Tiên Sinh đang nắm chặt tay mình lại siết thêm một cái, tim nàng cảm thấy đau xót chỉ có thể bóp nhẹ tay hắn như an ủi. Sau này bên kia đã bị phong ấn lại còn thiết kế kết giới. Hắn nói xong, liền truyền đến một tiếng. Cười chói tay, Bạch Huyễn, cái kết giới ở cuối kỳ lục giai đó, ngươi có đánh vỡ nổi không? Kim Viêm, ta chỉ là đưa ra kiến nghị, thanh âm trong truyền âm lệnh lại thanh lãnh mang theo một tia tức giận. Ha ha, Kim Viêm cười nhạo một tiếng, hình như còn muốn tiếp tục lại bị Ngao Khâm cắt ngang. Được rồi, hắn nghe tới thập phần mỏi mệt, hai con rồng các ngươi đều là đại biểu cho Kim Long tộc và Bạch Long tộc ở Thanh Long tộc chúng ta, phải cùng nhau lên kế hoạch bao vây tiểu trừ, không cần đem ân oán cá nhân mang vào đây. Bọn họ lại thảo luận về vấn đề này một chút, truyền âm lệnh liền tối sầm trở lại. Trong hang động cũng lập tức an tĩnh lại, Mục Loan Loan nghĩ đến những chuyện mà mấy tên rồng thối tha đó từng làm với Long Tiên Sinh, liền nhịn không được tức khí. Nhưng hiện tại, Long Tiên Sinh hẳn là càng khổ sở hơn so với nàng rồi, rốt cuộc những cái đó đều là hồi ức quá khứ hắn không bao giờ muốn nhớ nhất. Mục Loan Loan đang nghĩ không biết phải làm sao để an ủi Long Tiên Sinh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào. ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footbee. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X 54.2K48K, xuyên thành cô vợ. Vương phu của Nam xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance, 1 in boss, 1 in mother, 1 in Zerg, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, Zerg, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quod, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me Body, Stephen. Slowly he turned around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Mà ở bên chỗ anh rồng kia, lại không phải khổ sở mà là đang lo lắng. Chuyện hắn chỉ là một con rồng cô nhi vậy mà bị cái đám rồng kia nói ra mất rồi. Cho dù tận trong nội tâm hắn biết phu nhân, cũng sẽ không vì chuyện đó ghét bỏ hắn, Long Tiên Sinh vẫn có chút mẫn cảm. Khóe môi hắn mím lại, đôi bàn tay to đã bắt đầu dần dần phát run. Một người một con rồng đứng nhìn cái truyền âm lệnh tay nắm tay nhau, an tĩnh hồi lâu. Long Tiên Sinh, phu nhân, một người một con rồng đồng thời mở miệng, một người ngẩng đầu lên, một con rồng cúi đầu xuống. bốn mắt nhìn nhau, Mục Loan Loan thấy ánh mắt Long tiên sinh có chút vô thố, còn có một tia cố chấp chiếm hữu còn chưa kịp che giấu uốn lượn mà qua, dừng lại trong đáy mắt nàng, hai hàng mi đen dài như lông quạ run rẩy, định che giấu cảm xúc. Nàng nói đi, ngữ khí Long tiên sinh nhẹ nhàng, mắt lạnh lại trầm thấp. Mục Loan Loan đột nhiên không khẩn trương nữa, nàng nghĩ đến lúc nãy nàng dướn người lên cũng không hôn tới Long tiên sinh, lúc đó con rồng này cũng loay hoay tìm cách che giấu cảm. Xúc hết sức vụng về, cong cong khóe môi, Long tiên sinh, nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi. Ta đói bụng, Mục Loan Loan thấy hắn hơi hơi chớp mắt, hình như kinh ngạc nàng không có ghét bỏ hắn là thân phận rồng cô nhi. Ôi cái con rồng này của nàng, vì sao đến bây giờ vẫn không có chút tự tin nào như vậy? Đói bụng, Mục Loan Loan lại lặp lại một lần nữa, mãi đến khi cái lỗ tai đang rũ xuống sát má của Long Tiên lại khôi phục một ít độ cong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Tiên sinh dừng lại một chút, không nhịn được xoay người lại, ngón tay thon dài vén một lọn tóc bên má nàng lên, đáy mắt nhộn nhạo tình ý nói không rõ, đi ra ngoài ăn. Mục Loan Loan, Mục Loan Loan, chờ chút nàng có phải nghe lầm rồi không? Đi ra ngoài ăn, đi chỗ nào, ăn cái gì? Mày Mục Loan Loan nhảy nhảy có hơi bất đắc dĩ, Long Tiên sinh. Nơi này là đáy biển sao? Ừ, hắn đưa một cái tay khác gãi gãi mặt ta sợ nàng cảm thấy quá tối, nên thả vào một ít đồ vật làm sáng lên. Mục Loan Loan, nàng hơi muốn cười, nhìn cái con rồng yên lặng bố trí hang động như là ốc đồng cô nương, nhịn không được kéo kéo ống tay áo to rộng trên người mình, đỏ mặt hỏi, Long tiên sinh, quần áo này là sao? Bộ quần áo màu đen, mặt trên dùng chỉ vàng thêu hoa văn, là của hắn chứ không ai. Long tiên sinh liền đỏ mặt một chút, mặc dù định lực của hắn vô cùng vững vàng, nhưng trước ánh mắt e lệ của phu nhân như đang hỏi, vì sao quần áo trên người nàng lại biến thành quần áo của hắn rồi, rốt cuộc vẫn không thể duy trì bộ mặt than lạnh nhạt hình tượng anh rồng cao lãnh nữa rồi. Cách chương.